9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 28, góc truyện audio.com. Đâu có đầu, mẹ không phải là không vui. Mạc Hân Hy nắm chặt đôi bàn tay nhỏ mũ mĩm của Vũ Tuệ. Trong lòng lại trào dâng lên nỗi đau đớn xót xa. Khuôn mặt Tư Nhã vàng vọt ốm yếu. Cơ thể gầy như chỉ có da bọc lấy xương. Tất cả những điều này đều là sai sót của cô. Là do cô đã không làm tròn chức trách của một người làm mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế ạ? Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Mạc Hân Hy. Vũ Tuệ vội vàng quay người lấy khăn giấy. Sau đó giúp cô lau mặt. Có phải mẹ đang nghĩ tới việc chị con đã phải chịu nhiều khổ sở? Thế nên trong lòng rất khó chịu. Mẹ đang tự trách chính mình đúng không? Mạc Minh Húc vừa nhìn đã nhìn thấu hết những tâm tư trong lòng cô. Cậu bé cũng trèo lên giường rồi ôm chầm lấy Mạc Hân Hy. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, đừng tự trách mình nữa. Tất cả những chuyện đó đều không phải là lỗi của mẹ. Năm đó mẹ cũng là vì bất đắc dĩ thôi mà. Mấy năm vừa qua chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm các em trai và em gái. Chẳng ai ngờ được rằng em Tư Nhã lại gặp phải cha mẹ nuôi tồi tệ đến vậy. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa. Minh Húc ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng an ủi. Phải đấy Hân Hy, chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Chúng ta càng phải lạc quan đối mặt. Hiện giờ Tư Nhã đang ở chỗ chủ tịch Lục. Không biết tình hình thế nào rồi. Nói rồi, tất cả đều nhìn về phía Minh Húc. Mạc Hân Hy đẩy máy tính tới trước mặt con trai rồi hất hất cằm. Mạc Minh Húc lập tức hiểu ý. Sau khi cậu bé gõ một chuỗi mã số, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh chụp biệt thự của nhà họ Lục. Gia đình nhà họ Lục chỉ lắp đặt camera ở phòng khách, hành lang tầng 2 và trong sân. Vậy nên bọn họ cũng chỉ có thể xem được video ở những nơi này. Trong phòng hôm đó, sau khi Lục Khải Vũ bế Tư Nhã về, dường như đã phải mất một hồi lâu để giải thích với mẹ Lục. Cuối cùng, bà ta đưa tay ra định bế Tư Nhã, nhưng cô bé lại hét toáng lên rồi trốn xuống dưới gầm bàn. Vẻ mặt mẹ Lục lộ rõ vẻ ngượng ngùng, bà ta định ra lệnh cho người ở lôi cô bé ra khỏi đó. Thế nhưng Tư Nhã cứ thu mình trong đó, làm thế nào cũng không chịu ra. Sau đó, mẹ Lục đã sai người mang tới rất nhiều đồ ăn ngon, đặt trên mặt đất cách chỗ Tư Nhã không xa. Sau vài phút do dự, cô bé đã nhanh chóng bò ra ngoài. Nhanh tay cầm lấy một mẩu bánh mì rồi lại nấp vào gầm bàn với vẻ mặt đầy phòng bị. Cô bé cầm mẫu bánh mì AHHGA giống như một con hổ đã bị bỏ đói nhiều ngày. Mẹ Lục lấy tay che miệng, bà nghẹn ngào nói với Lục Khải Vũ vài câu rồi đi lên lầu. Vẻ mặt của Lục Khải Vũ, ban đầu là đau lòng và chua xót, đến cuối cùng, trong ánh mặt lại xẹt qua một tia căm hận. Video mà họ vừa kiểm tra là camera hôm Tư Nhã được đưa về nhà. Khi đang chuẩn bị kiểm tra camera ngày hôm nay, Minh Húc đột nhiên chau mày. Sau đó vội vàng gõ nhanh trên bàn phím. Sao thế? Lý Duy Lộc hỏi. Bọn họ đã phát hiện ra rồi. Hiện giờ đang lần theo dao. Minh Húc trả lời, đầu cũng không hề ngẩng lên. Cậu bé tiếp tục gõ mã. Bàn tay nhỏ gõ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, cậu bé vội vàng tắt máy tính và thở dài thườn thượt. Thế nào rồi, bị phát hiện rồi sao? Lý Duy Lộc lo lắng hỏi. Mạc Minh Húc lườm anh ấy một cái rồi nói. Chú Lý à, chú xem thường con quá rồi đó. Con là ai chứ, sao có thể để bị phát hiện được? Bọn họ không theo vết được con đâu. Vậy giờ phải làm thế nào đây? Qua lần này, có lẽ chúng ta sẽ khó mà xâm nhập vào thiết bị camera giám sát của nhà họ Lục được nữa. Lý Duy Lộc thở dài ảo não. Mạc Hân Hy trong giây lát. Đừng sốt ruột, đợi tới khi chân em khỏi. Em sẽ nghĩ cách sau. Bên trong phòng làm việc của biệt thự nhà họ Lục, Lục Khải Vũ đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính phía trước. Mặt không chút biểu cảm. Là ai mà lại to gan như thế? Dám xâm nhập vào camera giám sát của nhà họ Lục, lẽ nào là bố mẹ nuôi của Tư Nhã sao? Không phải chứ, hai vợ chồng nhà đó làm gì có IQ cao như thế? bọn họ cũng sẽ không nỡ bỏ tiền ra để thuê người làm. Anh đang trầm tư suy nghĩ thì Lục Khải Dã từ ngoài bước vào. Anh à, em đã điều tra ra rồi. Cặp khốn nạn đó, lại dám bắt nạt người nhà họ Lục. Đúng là chán sống rồi. Lục Khải Dã luôn đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Quen biết rất nhiều người làm truyền thông, quen biết đủ các hạng người, đủ các nghề nghiệp và cấp bậc. Sau khi biết hoàn cảnh của Tư Nhã, Lục Khải Dã lòng đầy căm giận, anh ta chủ động nhận trách nhiệm đi điều tra đôi vợ chồng cặn bã này. Những thông tin mà anh ta điều tra ra được cũng tương tự như của Mạc Hân Hy. Sau khi xem xong, Lục Khải Vũ đột nhiên đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Anh đầm mạnh vào tới đây. Anh vô cùng căm giận cặp bố mẹ nuôi khốn nạn đó. Lại càng căm giận mẹ ruột của Mộc Lam và Vũ Tuệ. Anh thật sự không hiểu tại sao người phụ nữ đó có thể nhẫn tâm đến vậy. Hại con gái ruột của mình phải chịu ngược đãi dã man đến thế. Cách chương.